Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 174, cả đời chi địch. Tiêu Kim diễn đang muốn mở miệng giễu cợt, bỗng nhiên Lữ công tử móng trước đột nhiên mân mê, để hắn trọng tâm bất ổn, liền thi dương thiếp tự quyết, mới tránh cho từ Lữ công tử trên người rơi xuống, náo cái đầy bụi đất. Tiễn công tử cười cợt nói, biết lợi hại chưa? Cái này khiến Tiêu Kim diễn giật nảy cả mình. Đây là cái gì tiễn pháp? Hắn mở miệng hỏi, khó nói cái này là truyền thuyết bên trong chân khí chi tiễn. Tiễn công tử có chút khinh thường nói, thật sự là đầu tóc mở mang hiểu biết ngắn. Chúng ta Thần Tiễn Tông danh xưng tiễn pháp thiên hạ đệ nhất. Nếu là dùng này loại vụng về tiễn pháp, truyền ra đi há không cười sát thiên hạ người. Tiêu Kim diễn đến rồi hào hứng, đá liên tục Lữ công tử hai chân, đuổi theo, hỏi, nói đến nghe một chút, thật nghĩ nghe. Tiêu Kim diễn gật gật đầu, Tiễn công tử lay động đầu, đây là chúng ta Thần Tiễn Tông bí mật bất truyền, từ trước đến nay truyền nội không truyền bên ngoài, trừ phi ngươi xuống tới cho ta đập ba cái đầu, hô ta một tiếng sư phụ. Tiêu Kim diễn xông Tiễn công tử chắp tay, nói, tiện nghi sư phụ ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Tiễn công tử lông mày nhíu một cái gì gọi là tiện nghi sư phụ? Ngươi làm cô nãi nãi tiện nghi tốt như vậy chiếm sao? Tiêu Kim diễn ha ha cười to, là ngươi chiếm ta tiện nghi, kỳ thực. Ngươi không nói ta cũng đoán được rồi, ngươi trên người ẩn giấu một cái mini mũi tên nhỏ, thừa dịp ta không chú ý vụng trộm bắn một tiễn, có phải thế không? Không phải, nếu không ta tìm một chút. Tiễn công tử lạnh giọng nói, xéo đi, nói lấy, thúc ngựa tiến lên, thấy Tiêu Kim diễn không có đuổi theo đến, sau một lúc lâu, mới đối với hắn nói, kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta Thần Tiễn Tông truyền nhân, ở nhập môn thời điểm, liền tu hành bản mệnh nguyên tiễn, xác định nguyên tiễn về sau, ở tiễn phong bên trên, ta dùng rồi 10 năm, dẫn rồi 3,604 mũi tên, mới bằng lòng rời núi, 3,604 mũi tên, còn có số không có chẵn. Tiễn công tử nói, không sai, những này tiễn chia làm 4 loại. Phân biệt là thiên địa huyền hoàng 4 mũi tên, trong đó chữ hoàng tiễn 3000 chi, chữ huyền tiễn 500 chi, chữ địa tiễn 100 chi, chữ thiên tiễn 3 chi, lại tính lên bản mệnh nguyên tiễn chung 3600 lại 4 chi. Làm bắn tên thời điểm, ta chỉ cần lại mục tiêu trên tiêu ký một cái tiễn neo, tiễn phong trên tiễn liền sẽ phóng tới. Tiêu Kim diễn cảm thấy rất là ngạc nhiên, thế gian lại có như thế tiễn pháp, lại hỏi, ngươi là ý nói, những cái kia tiễn sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể bắn ra, quá mơ hồ rồi a. Tiễn công tử ngạo nghễ nói, năm đó chúng ta tổ sư ra, danh xưng một tiễn 3000 dặm, 800 dặm có hơn, có thể diệt thông tượng cao thủ. Điểm này thủ đoạn lại coi là cái gì? Đến tột cùng là làm sao làm được? Tiễn công tử khoát khoát tay. Đây là chúng ta Thần Tiễn Tông bí thuật. Cùng ngươi giảng cũng nói không rõ ràng. Đơn giản tới nói 4 chữ. Tiễn neo dây dưa. Tiễn nặn ở ngoài ngàn dặm. Neo chút đang ở trước mắt. Chỉ cần chúng ta dùng bí thuật tiêu kỳ tiễn neo chút. Cái mũi tên này sẽ không xem thời gian. Không gian, phút chốc mà tới, vừa rồi mũi tên kia, ta liền là dùng rồi một chi chữ hoàng tiễn. Tiêu Kim diễn trong lòng một đầu sương mù, nguyên bản hắn cho là có chút cùng loại thông tượng trở lên pháp tắc không gian. Chỉ là đem không gian vô hạn áp xúc thành một đạo tiễn quỹ tích. Một khi phát động, mũi tên y tồn không gian pháp tắc, trong nháy mắt đi đến trước mắt. Nghĩ không ra tiễn công tử này một giảng dài, ngược lại để hắn càng mơ hồ. hắn sợ hãi thán phục nói, nếu thật như thế, chẳng phải là nói, một khi ngươi đem 3.000 tiễn toàn bộ bắn ra, có thể trong nháy mắt diệt đi 3.000 người. Tiễn công tử tức giận nói, chúng ta tại mục tiêu trên người Tiêu Kỳ tiễn neo, là muốn hao phí chân nguyên nội lực, thiên địa huyền hoàng 4 loại tiễn, cấp bậc càng cao, càng là hao phí nội lực. Bình thường chữ hoàng tiễn, ta hao hết nội lực, một ngày cũng chỉ phát 10 mấy chi. Về phần chữ địa tiễn, một khi phát ra một chi, sẽ có 2-3 ngày không cách nào vận dụng nội lực. Bất quá, một chi chữ địa tiễn, đủ để đối phó một tên chi huyền thượng cảnh cao thủ rồi. Nàng thở rồi một hơi nói, ở võ công không vào chi huyền thượng cảnh trước đó, ta còn bất lực phát ra chữ thiên tiễn. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tốt cái gì tốt? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, chúng ta nơi này có 2 tên chi huyền thượng cảnh, nếu ngươi ngày nào trở mặt, chí ít còn có một người có thể đối phó ngươi. Tiễn công tử giải thích nữa ngày, nguyên lai gia hỏa này lại tính toán đối phó chính mình. Không khỏi giận nói, ta đã nhưng đầu nhập vào các ngươi, vậy liền là đem các ngươi xem như kề vai chiến đấu bằng hữu. Các ngươi Minh Cẩu thật sự là giảo hoạt, đáng chết. Tiêu Kim Diễn nói, ta tiện nghi sư phụ, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Đúng rồi, chúng ta luôn luôn tiễn công tử xưng hô ngươi. Cũng không thuận tiện, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tiễn công tử buồn bực nói, đường tứ bảo, rời đi dê đầu dịch sau, người đi đường ít dần, lương đội đi tuy là quan lộ, nhưng khắp nơi là hoang sơn dã lĩnh, đi được cũng không cấp tốc. Cũng may Khổng tiên sinh còn có những cái kia tiêu sư đều là đi quen đường. Trên đường hết thảy đều nghe theo bọn hắn an bài, lại đi rồi trong vòng hơn 10 dặm, đường bên rừng cây thưa dần, bốn phía hoàn toàn hoang vu, khắp nơi là muối kiềm mà, mọc đầy rồi cỏ dại cùng lùm cây. Đã là giữa xuân, đường bên cũng có chút hứa không biết tên hoa dại, điểm xuyết trong đó, đường đi cũng tịnh không vô vị. Giữa trưa qua đi, xuống rồi một trận mưa nhỏ, đám người một mảnh bận rộn, lại là kéo vải che mưa phòng ngừa lương thực thụ chiều mốc meo, lại là quan tâm lo liệu gia súc phòng ngừa sinh bệnh. Trì hoãn rồi sắp gần một canh giờ, trở lại lên đường lúc, nguyên bản liền không dễ đi quan lộ, một mảnh bùn lầy, trên đường lại có 3 chiếc xe rơi vào vũng bùn, tới gần mặt trời lặn lúc, mới đi không đến 30 dặm, đến phía trước chuyến đường 2 cái tiêu sư chạy về, nói cho trước mặt mọi người 3 dặm ngoài có một chỗ miếu hoang. Bởi vì khoảng cách dưới một cái quan dịch trấn nhỏ còn có hơn 10 dặm. Thêm chi con đường khó đi, đám người không dám mạo hiểm, thế là quyết định đến phía trước miếu hoang xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đuổi tới miếu hoang, sắc trời đã toàn bộ màu đen, đám người đem chiếc xe vận đến miếu hoang bên trong. Không gian đã không nhiều, cũng may ra đến phát trước, lều vải, vải che mưa, túi ngủ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Cũng là không mang đến nhiều ít phiền phức, đám người bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, một đám người ngồi cùng một chỗ, mới ngày đầu tiên liền gặp được này loại quỷ thời tiết. Tất cả mọi người là lâu dài chạy thương đội, không có niệm qua bao nhiêu thư, uống mấy ngụm rượu, liền bắt đầu bảo nói tục, ân cần thăm hỏi ông trời ra thẳng là nữ tính thân thuộc. Như thế vừa đến, ngược lại là kéo gần lại khoảng cách. Tiêu Kim Diễn 3 người cũng không hợp quần, bọn hắn một cái so một cái lười, nhóm lửa nấu cơm vậy là không có chuyện. Một người một chương bánh nướng, vòng quanh khô khan thịt muối, chịu đựng ăn. Dù sao đối bọn hắn tới nói, chỉ cần có rượu là được. Như thế vừa đến, khổ rồi Tiễn công tử, căn bản nuối không trôi. Đánh xe lão Lý bu lại, từ trong ngực lấy ra 3 cái trứng vịt muối, đưa cho Tiêu Kim Diễn bọn hắn. nói, vừa ra đến trước cửa, trong nhà cho nấu, mặc dù không phải mỹ vị, nhưng cũng có thể giải thèm một chút. Tiêu Kim Diễn nhận lấy nói lời cảm tạ, lại phân rồi một bầu rượu cho hắn. Tiễn công tử gặp bọn họ ăn trứng vịt muối, một ngụm cắn xuống đi, tràn đầy dầu nước, thèm ăn bẹp miệng. Lão Lý thấy thế, lại đem chính mình cái kia trứng mặn đưa tới. Tiễn công tử không tốt ý tứ, ta sao có thể ăn ngài đồ vật. Lão Lý nói không ngại chuyện, ngươi là cô nương gia, ra cửa ở ngoài, liền miệng cơm nóng đều ăn không lên, thật sự là ủy khuất ngươi rồi. Nghe được lời nói này, Tiễn công tử hai mắt vậy mà ửng đỏ, xoay người qua đi. Từ lúc rời núi đến nay, nàng không thiếu vàng bạc, không lo ăn mặc, nhưng từ lúc Dương Châu ám sát thất bại về sau, Vũ Văn Thiên Lộc phát ra truy sát lệnh, nàng liền đông tránh tây trốn. Bây giờ càng là mai danh ẩn tính, lẫn vào đội xe, thời gian trôi qua thê thảm, trong miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng tràn đầy ủy khuất. Đánh xe lão Lý bất thình lình quan tâm, lại để cho nàng sinh ra một tia cảm động. Nàng mở ra trứng vịt, miệng nhỏ đích ăn, nước mắt lại nhỏ giọt xuống. Lúc này, một cái tay đưa qua đến, lại là hai cái trứng vịt. Tiễn công tử ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn cười mỉm nhìn lấy chính mình, liền xoa xoa nước mắt. Ai mà thèm rồi, Tiêu Kim Diễn nói, ba người chúng ta có rượu liền thành, còn thừa xuống hai cái, ngươi giữ lại ăn chính là, ai bảo ngươi là tứ bảo đâu. Thấy Tiễn công tử không để ý tới, hắn cười lấy lung lay đầu, đem trứng vịt thả ở trước mặt nàng, cùng Triệu Lý hai người đi uống rượu cũng. Đêm khuya, chạy rồi một ngày đường, đám người dần dần thiếp đi. Miếu hoang bên ngoài, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. 10 tên tiêu sư, chia làm 3 tổ, thay phiên nghỉ ngơi giá trị tiếu. Triệu Lan Giang ngủ không được, nhìn thấy tên kia tuổi trẻ tiêu sư ở miếu hoang nóc phòng canh gác, ôm một bầu rượu, thả người nhảy lên phòng trên. Uống hai cái, ném tới, tiếp lấy, kia tiêu sư lăng không một chảo, đem rượu ấm chộp vào trong tay, giọt rượu chưa vẩy, Triệu Lan Giang gặp hắn lộ một tay, khen nói, tốt bản lãnh, tuổi trẻ tiêu sư nói tiếng cảm ơn, đem rượu ấm ném về, nói, chúng ta tiêu đi có quy củ, áp tiêu thời điểm, không được uống rượu, tạ rồi. Triệu Lan Giang cười lấy nói, quy củ, đối Triệu Mỗ tới nói, chính là cái rắm. Tuổi trẻ tiêu sư lại nói, không quy củ không toa thuốc tròn, đối Lữ Mỗ người mà nói, quy củ chính là thiên. Triệu Lan Giang vỗ đầu một cái, nói, chiếu ngươi nói như vậy, thiên, há không chính là cái rắm. Hai người liếc nhau, ha ha cười to. Ngoài trò chuyện phía dưới, mới biết rõ cái này trẻ tuổi tiêu sư họ Lữ, tên Lương Sách, Tương Châu người, trước mắt ở Thông Uy Tiêu Cục là một tên tiêu sư. Này Lữ Lương Sách nhìn như ngột ngạt, mặc dù bất quá hai mươi mấy tuổi, cũng đã đi tiêu nhiều năm, kiến thức rộng rãi, hàn huyên hồi lâu. Triệu Lan Giang cùng chi rất là hợp ý. Triệu Lan Giang nói, theo ta thấy, Lữ huynh đệ võ công không yếu, học thức kiến thức đều không cạn, vì sao khuất tại ở một cái nho nhỏ tiêu cục, làm bảo tiêu đi làm, tốt nam nhi trí tại bốn phương thiên hạ, người dạng này há không ủy khuất rồi chính mình. Lữ Lương Sách khẽ mỉm cười, nói, làm tiêu sư có gì không tốt, tiêu đi thiên hạ, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Bảo đảm lên đường bình an, lừa là lương tâm tiền. Đúng rồi, ta nhìn đường huynh ba vị diện mạo phi phàm, chẳng lẽ là lòng có chí lớn, nghĩ muốn đi Tây Cương kiến công lập nghiệp, lấy một phần tiền đồ. Triệu Lan Giang thở rồi một hơi, chỉ sợ là lòng có dư mà lực thua a. Chuyến tiêu này đi đến về sau, huynh đệ có tính toán gì? Lữ Lương Sách mắt lộ ra ôn hòa. chuyến tiêu này đến một lần, có thể lừa 80 lượng bạc, không sai biệt lắm tích lũy đủ 300 lượng rồi. Cha ta tại thế lúc, cho ta định rồi một môn việc hôn nhân, chỉ là kia tương lai cha vợ so sánh bợ đỡ, không phải 300 lượng không chịu gả nữ. Chuyến tiêu này đi đến về sau, ta nghĩ về Tương Châu quê quán thành thân, sau đó sinh 3 năm cái em bé mà. A, Triệu Lan Giang nói, đáng tiếc rồi. Lữ Lương Sách lại nói, tiểu đệ vốn chính là không ôm chí lớn người. Một phòng kiều thê, 10 mẫu đất cằn, nhân sinh đã đầy đủ. Tự liền tập võ, cũng là năm đó cha ta bức ta, mà không phải ta mong muốn. Về sau bởi vì tiền tài chỗ bách, mới ly biệt quê hương, làm lên bảo tiêu đi làm. Giang hồ thời gian dài, làm tên vì lợi vì quyền, cuối cùng mất đi lạc lối bản tâm, không phải ta mong muốn. Hai người rơi vào trầm mặc bên trong. Triệu Lan Giang trong lòng thay vị này Lữ Lương Sách quyết định cảm thấy không đáng. Lại không ngờ rằng, mấy năm về sau, vị này không có danh tiếng gì tiêu sư. Ở Tương Châu thành bên ngoài, lấy lực lượng một người, ngăn cản Triệu Lan Giang xuất lĩnh đại quân dài đến 3 tháng. Trở thành Triệu Lan Giang một đời chi địch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.